Sát thần, chương 918, năng lượng phân lưu, gocchuyenaudio.com, ken két xác, thần thể Đồ Phong truyền đến âm thanh nổ tung, một cỗ lực lượng cuồng bạo xé rách từ thần thể Đồ Phong khuấy động đi ra, hình thành sóng dư âm mang không ít người quấy thành phấn vụn. Thạch Nham biến sắc nhịn không được quát, đều rút lui khôi chiến hạm này. Bọn người Tạp Tu Ân, Tử Diệu, Phong Nhiêu lại càng hoảng sợ, nghe vậy lập tức ào ào trốn đi chiến hạm, Phong Khả cùng người cướp đoạt đều chật vật trốn đi, rất nhanh, đại đa số người trên chiến hạm đều biến mất. Chỉ có Thạch Nham, Phí Lan, Tạp Thác, Lị An Na còn ở lại chiến hạm không đi. Đồ Phong thần thể như thủy tinh rơi xuống đất, đầu tiên là hiện ra vết rạn rậm rạp, chợt đột nhiên nát bấy, cốt cách hắn như ngọc thạch từng khối, còn phát ra ánh sáng bóng mịt mờ. Có thể nói tinh khí bát ngát chấn động, mãnh liệt phóng xuất ra, những tinh khí chấn động kia nồng đậm như nước, lặng lẽ hướng phía huyệt khiếu Thạch Nham hội tụ. Thạch Nham 720 cái huyệt khiếu, đều giống như biển cả, mang những tinh khí kia tiêu tan sạch từng cái lốc xoáy trong huyệt khiếu, đều điên cuồng chuyển động. Ở dưới nạp hâm, Phí Lan, Lị An Na ba người hợp lực, Đồ Phong đạt tới hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, cuối cùng không thể chèo chống, thần thể trước một bước hỏng mất. Hư thần cảnh, thần thể ẩn chứa năng lượng kinh thiên động địa, Thạch Nham mở rộng huyệt khiếu, cũng suýt nữa ăn không tiêu, phải hết sức chăm chú tập trung chú ý, mới có thể không đến mức tâm thần thất thủ. Đồ Phong thần thể nổ tung, hư giới cùng linh hồn đàn tế không có do đó vẫn lạc, ý đồ từ trong sự ngăn trở của nạp hâm dẫy thoát. Phí Lan ăn mòn lực hóa thành vô số đường cong u tối, như ngàn vạn dây thừng trói buộc linh hồn đàn tế Đồ Phong. Lị An Na phóng thích hắc ám áo nghĩa tựa như yêu ma mang ánh sáng che phủ làm cho thức hải Đồ Phong một mảng đen kịt ảnh hưởng hắn và linh hồn câu thông. Nạp hâm hư giới từ phía trên chậm rãi chụp xuống, mang phiến không gian đều cho ảnh hưởng tới, làm cho Đồ Phong không thể thoát ly trong nháy mắt. Liền vào lúc này, Thạch Nham có chút trợn mắt, trong mắt rõ ràng có dãy rủa. Hắn chưa nuốt qua linh hồn đàn tế, hư thần cảnh trong lòng của hắn rõ ràng linh hồn đàn tế Đồ Phong một khi bị nuốt hết tinh lọc trợ giúp đối với hắn sẽ cực kỳ lớn. Chỉ là hắn không có nắm chắc, không biết có thể chịu đựng được không, một khi vượt qua phụ tải, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hắn do dự trong lòng kịch liệt dãy rủa, không thể để cho linh hồn đàn tế của hắn chạy ra, nếu không tất cả mọi người chúng ta trốn không thoát huyết kích đuổi giết. Lị An Na sắc mặt hung lệ, lạnh như băng nói. Làm nát bấy linh hồn đàn tế của hắn, Phí Lan cùng Nạp Hâm đã đem hết toàn lực, ý đồ mang linh hồn đàn tế Đồ Phong có triệt để phá hủy, hư thần cảnh sau khi linh hồn đàn tế thoát ly thần thể có thể tạm thời thoát khỏi thiên địa quy tắc trói buộc, nếu một lòng chạy trốn, Nạp Hâm không nhất định có thể hoàn toàn phong tỏa. Mắt thấy linh hồn đàn tế Đồ Phong có dấu hiệu dẫy khôi hư giới Nạp Hâm phong ấn, Thạch Nham một mực do dự, rốt cục hạ quyết tâm. Điểm lên mi tâm, ba tầng linh hồn đàn tế của hắn lơ lửng trồi lên, trong đó hình thành huyệt động đen kịt, bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ tà ác khí tức, hắc động kia nhanh chóng trướng lớn ra, phảng phất một cái miệng khổng lồ. gocchuyenaudio.com, mạnh mẽ hướng phía linh hồn đàn tế Đồ Phong nuốt đi. Ở dưới tà ác khí tức ảnh hưởng, linh hồn đàn tế Đồ Phong xoay chuyển, thình lình ngưng trệ. Đồ Phong hư hồn, hiện ra nét sợ hãi mãnh liệt tựa như dự cảm được hung hiểm, không tiếng động thê lương hét lên, toàn bộ tiềm lực đều kích phát ra. Nhưng mà, bất luận hắn thi triển lực lượng áo nghĩa như thế nào, bị hắc động kia che kín, hắn chính là không thoát được, cả bốn tầng linh hồn đàn tế từng chút một bị kéo vào hắc động do Thạch Nham hình thành. Thạch Nham linh hồn đàn tế trên nguyên hồn, mi tâm huyết sắc ấn ký phóng thích tà ác huyết quang, tà ác năng lượng ảnh hưởng nhân tâm, tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo đi ra, cứng rắn mang bốn tầng linh hồn đàn tế của Đồ Phong nuốt sống. Khí tức Đồ Phong, ở một sát na linh hồn đàn tế chui vào hắc động, trong nháy mắt biến mất. Phí Lan cùng Lị An Na hai người, cũng là vẻ mặt hoảng sợ, vì tà ác lực lượng Thạch Nham bày ra khiếp sợ không thôi. Đồ Phong biến mất, linh hồn đàn tế cùng thần thể cùng một chỗ vẫn lạc, thân thể tinh khí, hồn lực linh hồn đàn tế tựa hồ cũng bị Thạch Nham chiếm cứ. Một cỗ chấn động rất hỗn loạn, từ Thạch Nham thần thể bắn ra, từng cái huyệt khiếu của hắn đều đang run rẩy, có mặt trái khí tức nồng đặc, cốt cách hắn bành bạch rung động bên trong thần thể, như tiếng pháo kỳ dị vang lên không dứt bên tai. Bồng, miếng vải trên cái trán Tạp Thác đột nhiên nổ nát bấy, một cái huyết sắc ấn ký hiện ra. Bồng, mi tâm Lị An Na, cũng có huyết sắc ấn ký hiện ra rõ ràng. Cho dù là Phí Lan, trong mi tâm nếp nhăn dày đặc của nàng, nếp nhăn rung động chậm rãi thẳng ra, đám mây huyết sắc giống như đúc hiện ra từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Trong 720 cái huyệt khiếu Thạch Nham, bỗng nhiên bắn ra đạo đạo huyết quang lập lòe hóa thành lực lượng nước lũ tinh thuần, tuôn hướng huyết sắc ấn ký trong mi tâm Tạp Thác Lị An Na, Phí Lan. Cùng lúc đó, trong hắc động toàn ra quang điểm sáng chói, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, linh hồn khí tức kỳ diệu trong vắt như đom đóm cũng phân biệt nhào vào huyết sắc ấn ký của Lý Anna, Phí Lan, Tạp Thác. Ba người này, ngay từ đầu mặt lộ vẻ thấp thỏm lo âu, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, đợi cho chùm tia sáng huyết sắc cùng linh hồn quang điểm trong vắt chính thức tiến vào huyết sắc ấn ký, trong mắt ba người bỗng nhiên sáng loáng. Nhất thời hiện ra nét cuồng hỉ. Lấy thạch nham làm nguồn suối, huyết quang trong huyệt khiếu, linh hồn đàn tế trong hắc động chia làm bốn cỗ, một bộ phận dũng mãnh vào trong thể nội thạch nham, còn lại ba bộ phận là phân biệt rót vào huyết sắc ấn ký của Phí Lan, Lý Anna, Tạp Thác. Đại bộ phận lực lượng thần bí bị thạch nham hấp thu, còn lại là Lý Anna, Tạp Thác cùng Phí Lan chia sẻ không sai biệt lắm. Một chuyển bốn người, đều có huyết sắc ấn ký đồng dạng, bất đồng duy nhất chính là thạch nham ở trong nguyên thần, còn lại ba người ở trên trán thần thể. Rất hiển nhiên, thạch nham mới là chủ đạo, Phí Lan, Lý Anna, Tạp Thác ba người, chỉ là dính ánh sáng của hắn, chia sẻ bộ phận lực lượng hắn không chịu được. Huyết kích chiến hạm có gần 100 tên võ giả, trong đó có rất nhiều thần vương cảnh, 10 mẫu ị nguyên thần cảnh, một hư thần cảnh đồ phong, tất cả bị chém giết, gần như tất cả tinh khí, linh hồn đàn tế đều bị thạch nham vụng trộm hấp thu. Hắn tựa như không thể thừa nhận năng lượng bành trướng. Góc truyện audio.com điên cuồng như vậy, Phí Lan, Lý Anna, Tạp Thác cùng hắn có sâu xa sâu đậm, đều có huyết sắc ấn ký đồng dạng, ấn ký nọ tựa như hứng lấy năng lượng kỳ diệu của hắn, ở một sát lực lượng hiện lên, cùng hắn chủ động đạt thành liên lạc. Chiến hạm rất nhiều khu vực bị phá hư, lẳng lặng lơ lửng giữa ngân hà, sừng sững bất động. Thạch Nham, Lý Anna, Phí Lan, Tạp Thác bốn người, ở trong chiến hạm, lấy Thạch Nham làm trung tâm phóng thích năng lượng tà dị thần bí, Phí Lan, Lý Anna, Tạp Thác bằng vào huyết sắc ấn ký chia sẻ. Thời gian phảng phất dừng lại, thạch nham thần thể cùng linh hồn đàn tế trong hắc động y nguyên điên cuồng không ngừng phóng thích tinh hoa, lực lượng đi ra, giao hội hướng ba người Phí Lan. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ chỗ u ám đàng xa hiện ra, hắn là Nạp Hâm. Cau mày thật sâu, Nạp Hâm nhìn bốn người trên chiến hạm, sắc mặt cực kỳ phức tạp, không biết nghĩ cái gì, con mắt thỉnh thoảng hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết. Hắn làm cho tất cả mọi người rời đi chiến hạm cũng không được tới gần chiến hạm để cho bọn họ ở một chỗ không thấy chiến hạm chờ đợi. Nhưng chính hắn lại một thân một mình tới ở phía xa yên lặng quan sát. Đoạn thời gian này trôi qua chính là ba ngày. Ba ngày sau thạch nham là nguồn suối lực lượng không hề phóng xuất ra lực lượng thần bí tà dị Phí La ập Iạp Thác Lý Anna ba người không nói một lời nhắm mắt lại khoanh chân trên chiến hạm yên lặng điều tức. Đợi cho ba người trầm tĩnh lại, Thạch Nham cũng yên tĩnh ngồi xuống, chấn động quanh thân dần dần suy yếu chỉ thỉnh thoảng lóe lên ở trong thân thể. Nạp Hâm tới, đứng trên chiến hạm, chàm chàm đánh giá bốn người, cường điệu nhìn về phía huyết sắc ấn ký trên mi tâm ba người Tạp Thác Phí Lan, Lý Anna. Lại là vài ngày trôi qua, Thạch Nham tỉnh lại đầu tiên, nhưng hắn vẫn không hề động đậy, mà là thật sâu nhìn về phía ba người bên cạnh, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đến hôm nay, hắn rốt cục rõ ràng, tại sao người sở hữu huyết văn giới, sẽ là chủ nhân thị huyết bát hỗ tòng. Không đơn giản là cảnh giới lực lượng cường hàn, càng chủ yếu chính là, người này có thể làm cho lực lượng cảnh giới thị huyết bát hỗ tòng không ngừng tăng lên. Thông qua huyết sắc ân ký, người nọ có thể mang tinh khí cùng linh hồn đàn tế nuốt vào chuyển hóa quán chú cho tùy tùng. Huyết sắc ấn ký chính là thứ duy nhất tiếp thu năng lượng thần kỳ duy, chỉ cần thị huyết bát hỗ tòng theo sau hắn, cùng hắn một đường, sẽ từ mỗi lần huyết chiến cùng hắn đạt được tăng cường cảnh giới lực lượng trên phạm vi lớn. Thị huyết bát hỗ tòng lực lượng áo nghĩa thần kỳ huyền ảo, lại có thể đạt được chủ nhân ban cho năng lượng cùng hồn lực linh hồn đàn tế rèn luyện tinh thuần, há có đạo lý. Không cường đại, hắn giật mình hiểu rõ ra. Cũng là giờ khắc này, hắn có thể khẳng định Phí Lan, Tạp Thác Lý Anna ba người thừa kế có được huyết sắc ấn ký, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn. Coi như không xưng hô hắn là chủ nhân, cũng sẽ như người hầu trung thành nhất tận tâm phụng dưỡng hắn, giữ gìn an toàn của hắn, vì hắn bán mạng. Bởi vì, hắn có thể ban cho bọn họ tất cả. Lực lượng cùng cảnh giới, tại tinh vực nào, cũng đều là ân huệ võ giả không có khả năng cự tuyệt nhất, cũng là tha thiết ước mơ nhất. Mấy ngày sau, Lý Anna, Phí Lan, Tạp Thác lần lượt tỉnh lại. Tạp Thác mở mắt ra, nhẹ giọng nói một câu. Ta sắp đột, góc truyện audio.com, phá nguyên thần nhị trọng thiên. Hắn nhìn về phía Thạch Nham, hai con ngươi hiện lên ý cảm kích thật sâu. Lý Anna cười nhạt một tiếng, liếc qua Phí Lan. Đại nương, ta thấy ngươi sẽ không còn muốn rời khỏi Thạch Nham đi. Phí Lan nhẹ gật đầu, cười tùm tìm nói. Đánh chết không ly khai. Đã trải qua một lần này, chỉ có ba người bọn họ rõ ràng, bọn họ thu hoạch được cái gì, những thu hoạch kia có thể mang đến cho bọn hắn chỗ tốt gì. Các ngươi ấn ký trên trán các ngươi ta đã từng gặp. Vừa lúc đó, Nạp Hâm cân nhắc một chút, nhẹ giọng nói. Ngàn năm trước ta đã thấy có người trên trán cũng có ấn ký như thế, người kia cực kỳ đáng. Thạch Nham, Phí Lan, Lý Anna, Tạp Khắc bốn người, đồng thời nhìn về phía hắn. Cách Chương.